Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2142, Thánh khiết tiên tử. Thần bí cự đầu chìm nổi ở hỗn độn hải phần cuối. Thiên địa cong ở hắn bóng dáng bên dưới. Hết sức cổ xưa tồn tại, không rõ ràng lai lịch ra sao. Liền như vậy đột ngột xuất hiện tại bên trong cấm địa sinh mệnh. Oanh, một trận tiếp một trận tiếng sấm nổ xuống, dung tai phát điếc, như là già nua cự đầu đang giống lên rít, động tĩnh tương đương không hợp thói thường. Tuy rằng không có tính thực chất sát phạt trật tự, có thể từng tiếng này tiếng sấm nổ đủ để xóa bỏ cường giả nguyên thần. Đi. Loại này cách cục để Tô Viêm không dám tìm tòi nghiên cứu. Muốn rút khỏi đi, hả? Tiếp đó, Tô Viêm cau mày, thức hải nguyên thần ở trong. Lôi điện hạt giống trong chớp mắt dị động. Đây là năm đó Tô Viêm từ thiên lôi vương trong cơ thể rút ra. Được xưng thiên địa lôi nhãn. Truyền thuyết nương theo tam giới khởi nguyên mà thành hình trí cao vật chất. Vật này chảy xuôi lôi đình chi quang, dĩ nhiên không hợp thói thường cùng hỗn độn hải chìm nổi trí cao cái bóng. Sản sinh một loại nào đó đặc thù cảm ứng, thậm chí lấy lôi đình chi quang vờn quanh nguyên thần, Tô Viêm không còn bị vùng thế giới này ảnh hưởng. Sự phát hiện này quá trọng đại rồi, lẽ nào đây là khai thiên lôi kinh chủ nhân? Tô Viêm chớp mắt nghĩ đến rất nhiều. Đáy mắt lóe ra kinh hãi ánh sáng lộng lẫy. Đây là cỡ nào cổ xưa sinh linh đây? Lẽ nào là có thể so với nhân đế, địa tiên chi tổ, quỷ thủ thần công tông chi chủ tồn tại trí cao? Là lệ thuộc vào tam giới cổ xưa nhất cùng thần bí sinh linh. Tô Viêm song quyền nắm chặt, trong đôi mắt chớp giật bắn ra bốn phía. Suy đoán này tồn tại trọng đại độ khả thi. Điều này cũng liên lụy đến một cái rất lớn vấn đề. Khai thiên hệ liệt kinh văn sau lưng, đến cùng tồn tại ra sao đặc thù liên hệ? Lôi tiên đế từ tam giới sơn thu hoạch thiên địa lôi nhãn, cũng phải đến hoàn chỉnh khai thiên lôi kinh. Này không thể nói là cái gì tuyệt mật. Hiện tại bọn họ gặp phải thần bí vô thượng cự đầu, 99% hẳn là chính là khai thiên lôi kinh chủ nhân. Công tham tạo hóa vô thượng sinh linh đang ở trước mắt, Tô Viêm trong lòng lấp kín chấn động. Cái này tao ngộ có chút mộng ảo. Tô Viêm căn bản không tin tưởng, lôi tiên đế cùng vị này có quan hệ gì? Hẳn là cũng là bất ngờ được truyền thừa của hắn. Dần dần theo tới gần, tựa hồ đi đến hỗn độn hải vực phần cuối, một đạo kia đáng sợ mà lại mơ hồ cổ lão sinh linh tỏa ra cuồn cuộn tiếng sấm nổ, đủ để diệt thế. Tô Viêm thấy rõ đến có chút không chân thực chớp giật, giống như từ vũ trụ nơi sâu xa nhất chảy xuôi xuống, như là một loại dị tượng, vô thượng sinh linh nương theo diệt thế chớp giật, chết đi rồi. Vị này đáng sợ cự đầu tựa hồ chết rồi, thân thể rách rách dưới dưới, sâm nhuộm màu bạc máu. Tiếp theo, Tô Viêm hai mắt mở to, phát hiện lôi điện sinh linh lồng ngực phát ra yếu ớt hô hấp thanh âm. Tiếng sấm nổ chính là từ trong lồng ngực nổ xuống đi ra. Hắn tựa hồ có sinh mệnh, còn sống sót. Oanh, bỗng nhiên, Tô Viêm miệng tụng khai thiên lôi kinh, nỗ lực cùng vị này vô thượng tồn tại câu thông. Hắn có lẽ còn sống sót, còn chưa từng triệt để chết đi. Đúng như dự đoán, khai thiên lôi kinh trực tiếp cùng vị này trực tiếp sản sinh cảm ứng. Nhưng mà, sinh linh đáng sợ bỗng nhiên tới gần Tô Viêm, giống như ức vạn vạn chớp giật đồng loạt áp sát, vờn quanh diệt thế kiếp. Lòng đại thánh bất an gầm nhẹ, nó sần cả tức gáy, cảm thấy thể xác đều đang tự mình hủy diệt. Lão quái vật này tỏa ra đạo uẩn thực sự là không hợp thói thường. Nếu như chân thực tính chớp giật, xé rách cổ kim tương lai, ép hướng về phía Tô Viêm bọn họ. Trong khoảnh khắc, Tô Viêm tao ngộ ngập đầu tai ương, như là lôi điện khởi nguyên đè xuống, mang theo bọn họ rơi diệt thế kiếp bên trong. Loại kia đại đạo khí tức vĩ đại quả thực đang mở ra lôi đình đại thế giới. May mà búa lớn phát sáng, ngăn cách vô thượng cự đầu khí tức, bằng không thật phải tao ngộ nguy cơ. Lão già này làm sao địch ta không phân? Tô Viêm phẫn uất không gì sánh được, còn muốn cứu hắn một mạng, kéo lên đồng nhất trận doanh. Đồng thời Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, tam giới sơn đến tột cùng là làm sao sụp nứt. Đáng sợ như thế cự đầu tọa chấn, đã từng nơi này phát sinh sự kiện quái lạ gì? Lòng đại thánh có vẻ rất táo bạo, cảm thấy này vô thượng sinh linh quá nguy hiểm. Một khi phục sinh chưa chừng cho bọn họ một lòng bàn tay. Nó cái miệng ngậm cánh tay của Tô Viêm. Ý kia đi mau. Đại thánh có vẻ rất bất an. Thân hình khổng lồ run rẩy như là chấn kinh hoàng kim đại thỏ. Vù, đột nhiên, Tô Viêm ngóng nhìn hỗn độn hải phần cuối. Một đầu khác, thần bí cùng không biết thời không. Bỗng nhiên phóng ra sán lạn mà lại thần thánh hào quang. Đó là cái gì? Khí tức có chút quen thuộc. Tô Viêm ngớ ngẩn, hỗn độn hải phần cuối. Là cái gì? Hắn phát hiện rất khó vượt tới. Chủ yếu là vô thượng sinh linh chiếm giữ ở phần cuối. Chặn lại rồi đường đi. Đại thánh gầm nhẹ, thú đồng trợn to. Phát hiện chiếm giữ bầu trời vô thượng sinh linh. Rách rách dưới thân thể. Trong mơ hồ nhúc nhích một hồi. Tô Viêm cũng phát hiện, thế nhưng sau một khắc nhào bắt được càng nồng nặc diệt thế kiếp. Vị này quá khủng bố, rách nát nhục thân rung động một thoáng, thiên địa muốn nổ tung, hỗn độn hải vực giống như muốn đổ nát, thực lực khủng bố vô biên, hắn thật còn sống không? Tô Viêm mang theo đại thánh cấp tốc tránh lui, tương tự nhìn kỹ hải vực một đầu khác. Cực kỳ thế giới đặc thù bên trong, sán lạn ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng óng ánh. Có màu đen, có màu trắng, có màu vàng, tam giới hoa, Tô Viêm trợn mắt ngoác mồm. Hỗn độn hải phần cuối chẳng lẽ có hoàn chỉnh không thiếu sót tam giới hoa? Tam giới hoa được xưng tam giới tối cường hồn dược vật chất. Giá trị không thể nào tưởng tượng được, từ khi tam giới sơn đổ nát. Tam giới hoa cũng không còn tồn tại rồi. Hiện nay Tô Viêm nhìn thấy tam giới hoa. Lẽ nào năm tháng dài đằng đẵng qua đi, lại có hoàn chỉnh tam giới hoa nuôi thành rồi? Có lẽ, tam giới sơn bảo tồn một góc hoàn chỉnh thế giới. Sự phát hiện này quá trọng đại rồi. Rốt cuộc tam giới sơn hoàn chỉnh thời đại là tam giới tối cường tu luyện thánh địa. Chính là chư đế hội tụ chi địa. Đúng như dự đoán, một đóa to lớn đóa hoa từ hải một đầu khác hiện lên. Dần dần bắt đầu nở rộ, tràn ngập thần thánh quang xương. Cũng trong phút chốc rọi sáng hỗn độn, Tô Viêm cảm thấy nguyên thần ấm áp. Dù cho là nở rộ tỏa ra vầng sáng, cũng ẩn chứa để người linh hồn thăng hoa vô thượng dược lực. Hồn thể của hắn đều có chút cô đọng. Thậm chí nội hàm hồn khí trong lặng lẽ tăng vọt một ít. Điều này làm cho Tô Viêm có chút điên cuồng. Nếu như đúng là hoàn chỉnh tam giới hoa, nếu là có thể đoạt đến, đúng là bằng trời tạo hóa. Ba màu đóa hoa sinh trưởng ở đặc thù trong thiên địa, bắt đầu nở rộ đoạn thời gian bên trong. Vùng thế giới kia ở biến, như là cô đập tam giới thời không hiện ra. Vờn quanh to lớn đóa hoa đang vận chuyển, trong khoảnh khắc, nụ hoa bắt đầu nở rộ, lại như là nụ hoa chờ nở tuyệt sắc mỹ nhân, một mảnh tiếp một mảnh, mỹ hoán tuyệt luân, đồng thời tam giới hoa ở mở ra trong quá trình, dâng trào ra trí cường hồn dược tinh hoa, để thiên địa đều óng ánh tuyệt luân. Gào, bỗng nhiên, vô thượng sinh linh lồng ngực tỏa ra tiếng sấm nổ đại thình. Hắn rách nát thân thể hiện ra cổ xưa sinh cơ, như là ngủ đông vô lượng năm tháng cự đầu. Bỗng nhiên mở miệng, hắn đang làm gì? Ở Nuốt Hà, ở thôn hấp tam giới hoa nở rộ rơi ra tinh hoa vật chất. Tô Viêm trừng mắt, vị này thủ tại chỗ này, nhìn dáng dấp là vì chờ đợi tam giới hoa nở rộ. Hắn đến tột cùng chờ đợi bao nhiêu thời đại, bảo vệ bao nhiêu kỷ nguyên. Thậm chí tam giới hoa giá trị có chút nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Có lẽ đối với thiên đình chi chủ loại tồn tại kia cường giả đều có trọng đại trợ giúp. Nhưng mà, tùy ý vị này tiếng gào to lớn hơn nữa, cũng không cách nào hấp thu tam giới hoa nở rộ vật chất. Khủng bố lôi đình sinh linh, cả người rách rách dưới dưới, lồng ngực tiếng sấm nổ mãnh liệt, sấm sét cuồn cuộn, mênh mông hỗn độn hải vực đều đang ầm ầm run rẩy. Trên mặt biển bốc ra to lớn bọt nước, trong phút chốc che kín bầu trời, đều có thể cọ rửa xuống chư thiên sao lớn. Mặt biển đại loạn, sóng lớn đầy trời, Tô Viêm cùng Long Đại Thánh nỗ lực chống lại, lấy búa lớn bảo vệ tứ phương. Đóa hoa này, ở hỗn độn hải một đầu khác, ở trong đó còn thuộc về tam giới sơn sao. Lẽ nào cường đại như vị này lôi điện cự đầu, đều không thể vượt qua đến hải vực một đầu khác? Lẽ nào trong đó là so với tam giới sơn còn muốn đáng sợ cấm kỵ thế giới sao? Tô Viêm nỉ non, hôm nay tao ngộ quá chấn động, yêu tà sự kiện một cái tiếp một cái. Hắn nhìn tam giới hoa nở rộ chi địa, đóa hoa này tựa hồ không thuộc về mảnh thời không này. Cắm rễ một cái cực kỳ đặc thù thần thánh quốc gia ở trong, dâng lên trí cường hồn dược vật chất. Trên thực tế, có chút hào quang mông lung mà đến, Tô Viêm cùng Đại Thánh bắt đầu hấp thu với luyện hóa. Được chỗ tốt không nhỏ, này nếu là đem tam giới hoa cho một hơi ăn đi, trời biết có thể rèn luyện ra đáng sợ dường nào nguyên thần. Điều này cũng chứng minh, không trọn vẹn tam giới hoa cùng một gốc này không thể cùng luận. Căn bản không thuộc về một cấp độ. To lớn lôi đình tiếng gào, lộ ra khát vọng, rách nát lôi điện sinh linh, bóng dáng phóng ra khủng bố sinh cơ. Hắn tựa hồ muốn đứng lên đến, bước qua hải vực, xông qua hái tam giới hoa. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, hắn tỏa ra khí tức quá bàng bạc cùng chấn động, trực tiếp quấy nhiễu nở rộ tam giới hoa khẽ run, nở rộ đóa hoa cấp tốc hợp lại, không ở dâng lên trí cường hồn khí, dường như chịu đến kinh hãi. Long Đại Thánh có vẻ rất cáu kỉnh, lôi điện này sinh linh quá đáng ghét, tam giới hoa tất nhiên sợ sệt cực kỳ, vô liêm sỉ. Bỗng nhiên, quát mắng thanh âm vang vọng, ở thần bí quốc gia trong thế giới bỗng nhiên nổ tung rồi. Sống sót cường giả, Tô Viêm cả người chấn động, tam giới sơn bên trong cất giấu ra sao ẩn tình. Có sống sót cường giả, chiếm giữ ở hỗn độn hải một đầu khác, tựa hồ nàng mới là tam giới hoa chấn thủ giả. Hỗn độn hải vực mãnh liệt nổ vang, rung động ầm ầm, giống như phát sinh vụ nổ lớn, oanh. Hải vực cũng nhấc lên đến ngàn tỷ sóng lớn, đập động thương khung, lôi kéo xuống đếm không hết nhật nguyệt tinh đấu, nện ở trong hải vực. Tô Viêm tặc lưỡi, đau đầu không gì sánh được, không hổ là tối cường cấm địa sinh mệnh. Hải vực một đầu khác, vẫn còn có thần bí cự đầu chiếm giữ. Thậm chí nàng ở lên tiếng, rất rõ ràng là sống sót vô thượng tồn tại. Một tiếng quát mắng hỗn độn hải vực đại loạn, này uy phong quá to lớn, phảng phất đương đại vô địch nữ đế trên đời, như cùng ở vải trách cứ trời xanh, đè ép cổ kim, thần uy cái thế. Nhìn chăm chú hải vực một đầu khác, thần bí quốc gia ở trong, một vị như mộng như ảo nữ tử ngạo nghễ mà đứng, như là thiên địa sinh ra hoàn mỹ nhất chân tiên, chảy xuôi bất hủ tiên huy. Tô Viêm đều ngớ ngẩn, chưa từng gặp như thế mỹ lệ với thần thánh nữ tử. Thánh khiết không rảnh, nghiêng nước nghiêng thành, mông lung hơi nước là hai con mắt, bắn tung tóe tiên huy. Nữ tử khí chất quá thánh khiết, đứng sững ở thần bí quốc gia bên trong, đối với cả người vờn quanh lôi điện lão cự đầu, nổi giận nói, lão già, ngươi đây là chán sống rồi. Nàng rất buồn bực, tam giới hoa nở rộ đến không dễ. Kết quả vô thượng sinh linh cũng nghĩ phân một phần canh. Quấy nhiễu tam giới hoa nở rộ gián đoạn rồi. Long đại thánh có chút cáu kỉnh, cảm thấy nữ tử có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.